Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 690 Phong Sát. Daisy dám loát miêu là bởi vì thực lực cường. Lại là từ nhỏ nuôi lớn, Tang Bao lại túng nó cũng là chỉ sư tử. Thoạt nhìn tính tình khá tốt, nhưng chung quy không phải miêu. Đầu chọc ca là trăm triệu không dám đi lên loát, không dám ngủ tiểu sư tử bãi ở phòng ở giữa cái giường lớn kia. Hắn ở góc sofa chỗ cuộn tròn chuẩn bị ngủ một hồi, trong tưởng tượng tập kích cũng không có trước. Tiên sát tới cửa tới. Sáng sớm rời đi cục cảnh sát. Lúc sau đi hộ lý trung tâm. Lại làm một thân trang bị. Đến Daisy biệt thự thời điểm đã là giữa trưa, đầu chọc ca thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ở Daisy rời đi sau không lâu, hắn cũng nằm ở trên sofa chậm rãi đã ngủ. SD Brock không tin tà mà ở New York chuyển động một ngày. Rất nhiều đồng hành đều lộ ra diễn ngược biểu tình, New York sở hữu truyền thông ngành sản xuất đều. Đối hắn nói, không. Không ai cố dùng hắn. Chẳng sợ hắn nguyện ý từ đầu làm khởi đều không được. SD Rời đi New York đi. Đối phương cũng không có đem ngươi phong sát rốt cuộc. Chỉ cần ra New York, ngươi còn có thể tiếp tục làm phóng viên. Nào đó đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiểu báo xã. Lão bản cùng hắn cùng nhau mắng một buổi trưa nhà tư bản. Nhưng cũng không dám cố dùng hắn. Mắng nhà tư bản không thành vấn đề. Nhưng là giáp mặt đối kháng vẫn là thực yêu cầu dũng khí. Tiểu lão bản cùng SD hợp ý. Hơi chút cho hắn lộ ra một chút tin tức, chưa nói tới ngành sản xuất phong sát. Chỉ là đuổi hắn rời đi New York mà thôi, làm ta đi ta liền đi. Ta càng không. SD tiếp nhận tiểu lão bản hướng hắn đề cử San Francisco một nhà đài truyền hình chủ biên danh. Thiếp, đối phương cũng coi như ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Địa vị cũng không thứ với New York kèn nhật báo dêm. Nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi New York. Mà là đi vào trường đảo biệt thự. Hắn tưởng ở trước khi đi tuôn ra một cái đại tin tức. Tin tức nội dung dâu ria. Chỉ cần đủ hỏa bạo. Chỉ cần có thể làm kia hai nữ nhân ăn mệt là được. Đáng tiếc tầng tầng bố khống đặc công đem hắn ngăn cản xuống dưới. Đây là quốc lộ. Các ngươi không có quyền ngăn lại ta. Mang theo camera hắn ly trường đảo khu biệt thự còn có một dặm mà đã bị ngăn lại. Hắc Tây Trang. Mang kính dâm, eo đừng xuống tay thương đặc công ở biết thứ này đã không phải phóng viên sau. Thái độ cực kỳ thô bạo. Đối mặt hắn lải nhải. Mắt thấy liền phải đào thương, đừng. Đừng, tiểu nhị, ta đây liền đi. Này liền đi, SD lập tức chịu thua. Ở đường vòng chạy hơn phân nửa vòng lại ở một cái khác giao lộ bị đặc công ngăn lại sau. Hắn không dám thí lần thứ ba, tránh ở nơi xa đỉnh núi. Hắn dùng kính viễn vọng quan sát biệt thự ngoại cảnh vệ. Trực giác là có đại sự muốn phát sinh. Gọi điện thoại cho chính mình nhận thức mấy cái có ảnh hưởng lực truyền thông người. Nhưng mấy người đều không ngoại lệ, đều đem hắn kéo đen, tuyên bố ở tự truyền thông thượng. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên. Hắn liền nhìn đến chân trời bay qua tam giá võ trang phi cơ trực thăng. Mà hư hư thực thực là mục tiêu biệt thự không chút do dự. Trực tiếp phóng ra tam cái đạn đất đối không, hai quả đạn đạo chuẩn xác mệnh trung. Còn thừa kia giá phi cơ trực thăng còn chuẩn bị hướng trong cường hướng. Không trung giống như xuất hiện một con vô hình bàn tay to. Đạm lục sắc quang mang hiện lên. Phi cơ trực thăng trống rỗng biến hình. Cuối cùng hóa thành một đoàn ánh lửa, nhìn những cái đó hắc âu phục tráng hán phân ra một nửa nhân. Thủ đi phi cơ trực thăng rơi tan địa điểm xem xét. Trời cho cơ hội tốt đến trước mắt, nhưng SD một trận do dự. Hắn sợ, súng lục ngày thường đều có thể tiếp xúc đến. Một chút đều không mới mẻ, nhưng đạn đạo liền quá kinh tủng. Cuối cùng kia giá trống rỗng tự hủy phi cơ trực thăng càng thêm có vẻ quỷ dị. Chính mình vẫn là đừng trộn lẫn. Thành thành thật thật đi San Francisco đi, hắn lựa chọn tránh lui. Có người lại thừa dịp đề phòng thả lỏng thời gian. Lặng lẽ lưu đi vào, đầu chọc ca ở trên sofa loáng thoáng nghe được có người ở kêu cái gì, có bản. Lĩnh ra tới, vì Iron Fist vinh dự, bla bla một đống vô nghĩa, trong lòng có việc. Lại không phải chính mình phòng ở. Đầu chọc ca giấc ngủ thực thiền. Nghe được đối phương nói cái gì Iron Fist. Hắn một giật mình liền ngồi đi lên, đây là tìm chính mình. Iron Fist. Chính mình danh hào nhanh như vậy liền truyền bá đi ra ngoài. Ta là Groot, mơ hồ gian còn có thể nghe được đại thụ người kỳ quái thanh âm. Đầu chọc ca vội vàng mặc vào giày ghé vào kẹt cửa bên cạnh ra bên ngoài xem, liền thấy một cái trâu. Á đặc thù rõ ràng hắc gầy người trẻ tuổi đang ở cùng Groot lý luận. Ta là Steel Serpent Davos. Ta muốn lấy lại Iron Fist vinh dự. Kia không thuộc về nàng. Đó là côn luân tượng trưng. Hắc gầy người trẻ tuổi đầy cõi lòng xúc động phẫn nộ. Người bình thường nhìn đến Groot cái này đại. Thụ người sớm đái trong quần. Hắn lại có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm Groot đừng chặn đường. Có thể nói là dũng khí đáng khen. Đương nhiên. Hắn cũng liền thừa dũng khí. Nhìn đối phương dáng người không tính cao lớn. Cũng không mang vũ khí. Nhưng đầu chọc ca vẫn là lựa chọn xúc ở phía sau. Đột nhiên hắn cảm thấy bả vai trầm xuống. Phát hiện tiểu sư tử hai chỉ chân trước đáp ở hắn đầu vai. Cùng hắn một động tác. Một người một sư tử đồng thời lộ ra một cái đầu ghé vào kẹt cửa hướng ra phía ngoài xem. Căn tính. Giao cho ta kiên định ý chí. Ý chí rèn luyện ta thân thể. Thân thể làm ta có được không gì sánh kịp lực lượng. Người nói cho bên trong nữ nhân kia. Nàng không xứng đương một cái Iron Fist. Steel Serpent Davos nói một đống lớn huyền ảo lý luận, đầy mặt sát khí, giống như nộ mục kim cương. Không tính cao lớn thân hình thế nhưng chậm rãi dâng lên một cổ khí thế, đó là võ giả dám kêu nhật. Nguyệt đổi tân thiên bất khuất tinh thần, ta là Groot. Com, đại thụ người nghe không hiểu hắn nói. Manh manh đát mắt to nhìn chằm chằm cái này kỳ quái ra hỏa, Steel Serpent cũng có chút buồn bực. Hắn vất vả bôn ba từ Côn Luân đi vào New York. Chính là tưởng lấy về Iron Fist lực lượng. Danny, Ren tuy rằng cũng là Iron Fist. Nhưng là hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhiều ít còn có điểm giao tình. Hắn liền đem chú ý đánh tới tiền nhiệm Iron Fist đại cục trưởng trên người. Ở hắn nghĩ đến chính. Mình lấy về này phân lực lượng. Một lần nữa cùng Danny đứng ở một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến thượng. Hai người lần thứ hai tỉ thí nhất định là một hồi giai thoại, nhưng hắn ở Daisy biệt thự trước gặp. Không ít phiền toái, nơi này đề phòng quá nghiêm, thật vất vả hắn tìm được một cái cơ hội nhảy tiến vào. Kết quả lại bị cái này kỳ quái sinh vật ngăn lại con đường, hiện tại Steel Serpent còn thực non nớt. Nói khó nghe điểm chính là lý tưởng hóa. Cố chấp, đối với từ nhỏ sinh trưởng ở Côn Luân hắn mà nói. Không thể đối vô tội giả động võ. Luyện võ vì cường thân kiện thể. Có rất nhiều cần thiết tuần hoàn quy củ. Hắn tưởng thông qua lời nói tới làm đối phương nhường đường. Nhưng Groot lăn qua lộn lại liền một câu. Ở hắn đem chính mình lý niệm trình bày một nửa thời điểm. Bên ngoài đề phòng đặc công rốt cuộc phát hiện hắn tung tích. Mười mấy cá nhân xa xa mà vọt lại đây. Đắc tội. Groot cái đầu quá lớn. Hoàn toàn chặn tiến biệt thự lộ. Không nghĩ đường vòng cũng không nghĩ từ Groot háng hạ chui qua đi. Steel Serpent Davos chỉ có thể lựa chọn đả đảo trước mắt địch nhân. Hắn bày một cái côn luân thức mở. Đầu, hai chân chảo đĩa, vặn eo bãi cánh tay. Ở Groot tò mò trong ánh mắt một quyền đánh vào hắn cho rằng là đại thụ người ngực vị trí. Phốc. Ngao, luyện khí thành công hắn này một quyền như là đánh trúng tinh cương. Vẫn là nhất ngạnh cái loại này siêu cấp thép hợp kim. Đệ nhất cảm giác là chết lặng. Lúc sau hắn liền cảm thấy thủ đoạn như là chặt đứt giống nhau. Căn bản không chi giác như vậy một trì hoãn. Chúng đặc công xông tới một trận tay đấm chân đá. Đem ôm nắm tay. Đầy mặt mồ hôi lạnh Steel Serpent Davos trói lên. Hết chương.